Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 932, cấp tốc đánh bại. Là độ bạo phát đi ra khí thế, trực tiếp Linh từ bỏ cùng hắn liều mạng ý nghĩ, cho nên một cái bullet tam né tránh ra, trường kiếm nặng nề mà bổ vào trên mặt đất, phát ra nặng nề thanh âm, tạch tạch tạch. Chỉ thấy một vết nứt, bỗng nhiên từ trường kiếm đánh rơi địa phương, đột nhiên vỡ ra, tựa như là một cái hẻm núi đồng dạng, khe hở trực tiếp lan tràn đến phụ cận nước hồ. Chỉ thấy đại lượng nước hồ hướng phía khe hở bên trong rót vào. Navi giật nảy mình, đây là quái vật a. La Độ gật gật đầu, có thể trốn tránh rơi công kích của ta. Người khó trách có thể may mắn còn sống sót đến bây giờ. Thế nhưng là, hiện tại đã là cực hạn của ngươi. La Độ lần nữa một kiếm vung tới. Cùng Linh trước đó gặp phải người cũng khác nhau. La Độ công kích phi thường lớn mở đại hợp, tràn đầy buông thả. Chiêu số chính là một kiếm tiếp lấy một kiếm. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt kiếm chiêu. Nhưng loại công kích này ngược lại là khó khăn nhất đề phòng. Thế là Linh chỉ có thể tấp nập né tránh, khắp nơi chạy trốn. La Độ kiếm mang trực tiếp đem mảnh này mỹ lệ mặt cỏ lập tức phá hủy được không còn hình dáng, khắp nơi đều là bừa bộn một mảnh. Đây mới là chiến đấu a. Thấy cảnh này, đây là rất nhiều Thánh Vương Điện ý nghĩ của mọi người. Núi Thuần Thần cũng bị La Độ mãnh liệt công kích giật nảy mình. Nàng nói ra, đáng tiếc, Quang Huy Thần Vực bên trong không có không cho phép nam tính trở thành thần minh. Nhưng mà, tại 30 năm sau, La Độ rất có thể trở thành một đời mới Thánh Vương. Thánh Vương cùng cái khác thần minh khác biệt, hắn mặc dù có được vượt xa quá thần minh thực lực, nhưng lại không có thần lực. Rong La cười khổ nói, hiện tại bắt đầu, Linh thế nhưng là đem Thánh Vương không gian bên trong tất cả cao thủ đều đụng một lần mặt a. Nước đắng lắc đầu nói, ta không thể lý giải, vì cái gì Linh còn không có ý định rời đi, chẳng lẽ hắn cho là mình có năng lực khiêu chiến Phong Cốc Thần sao? Rong La nói ra, cái này chỉ sợ là bởi vì Linh xưa nay sẽ không từ bỏ đi. Hắn không am hiểu từ bỏ, không am hiểu từ bỏ người, liền muốn am hiểu tranh thủ. Lúc này Linh đang cố gắng trốn tránh, hắn cảm giác mình tựa như là một cái đáng thương châu chấu đồng dạng. Tại trong cuồng phong bão vũ hết sức trốn tránh, La Độ đột nhiên bộc phát ra lực lượng, dù cho Linh cũng không dám đón đỡ. Linh nhanh chóng mau né đến. Thân thể tựa như là chim bồ câu đồng dạng phiêu khởi. Hắn mặc dù biết bay đi, nhưng là tận lực không đi sử dụng năng lực này. Bởi vì tốc độ phi hành, từ đầu đến cuối muốn so Lục Hành chậm hơn, rất dễ dàng đụng phải tập kích. Nhưng là hiện tại không có cách nào. Hắn cao cao vọt tại không trung, đột nhiên một tiễn bắn ra, ảnh chi cung chứa đầy lực đạo. Một đạo băng tiễn đâm về La Độ đầu. Linh bây giờ không có biện pháp cắt vào đến La Độ thân thể phụ cận, cho nên hắn nhất định phải nếm thử xa cách công kích. Thánh Vương Điện người còn không có mấy người được chứng kiến Linh cung tiễn. Nhìn thấy Linh tại không trung tiêu sái bắn ra một tiễn về sau, bọn hắn lập tức phát ra tiếng kinh hô. Thánh Vương Điện chí ít có một nửa tiếng kinh hô đều là đưa cho Linh. Mặc dù Linh thực lực luôn luôn không chiếm thượng phong, nhưng là kiếm thuật của hắn, cung thuật cùng tổng hợp năng lực chiến đấu đều là đỉnh tiêm. Lần này hiện ra cung thuật, người sáng suốt xem xét liền biết không giống bình thường. Stasis Rune phối hợp với cung tiễn, Linh lập tức đánh ra Stasis Rune, đem La Độ thân thể phong tỏa ngăn cản. Màu vàng thời gian xiềng xích quấn quanh ở La Độ trên thân. Mặc dù lấy La Độ lực lượng, lúc này liền đem Stasis Rune kỹ năng giải trừ, nhưng hắn vẫn là bị Stasis Rune kỹ năng giật nảy mình. không nghĩ tới thế mà lại có dạng này có thể phong tỏa thời gian chiêu số. Oanh, mũi tên bắn trúng La Độ đại não. Chỉ thấy La Độ thân thể một cái lảo đảo. Linh chống đỡ cơ hội này, lập tức vọt mạnh đi qua, liên tiếp đánh ra hai đạo, lôi quang lượn vòng, chỉ thấy lảo đảo La Độ lập tức đứng vững. Hắn vung ra trường kiếm, thế mà ngạnh sinh sinh đem linh hai đạo, lôi quang lượn vòng, cho đánh tan. Rong La phát ra một tiếng thất vọng tiếng kêu tới, bởi vì nàng biết, lôi quang lượn vòng là linh cường lực kỹ năng, đã La Độ có thể tuyệt tiện ở giữa đánh tan. Điều này nói rõ thực lực của hắn căn bản không phải linh có thể đối kháng. Mà linh cũng không cho rằng như vậy. Vừa rồi bên trong linh một tiễn mũi tên, mặc dù La Độ trên mặt chỉ là lưu một chút máu tươi, nhưng kỳ thật đầu của hắn đã có chút mê muội, hơn nữa còn cưỡng ép đánh tan linh hai đạo, lôi quang lượn vòng, giờ phút này đúng là hắn thân thể trống rỗng thời điểm. Bốn cái linh lập tức xuất hiện, hắn triệu hồi ra phân thân, bốn cái phân thân xuất hiện, lập tức bọn hắn lực lượng hội tụ vào một chỗ, bốn thanh master suốt giao thoa, hình thành một cái cự đại quang cầu, thần quang cường tập, đây là linh chỉ có bắt lấy cơ hội, hắn sẽ không lãng phí, mà La Độ cũng bị linh thần quang cường tập ẩn chứa lực lượng, giật nảy mình. Cho nên hắn không dám cứng rắn giải, muốn né tránh ra, xa Navi cùng Mipha tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Navi lập tức khóa chặt La Độ thân thể, để Linh có thể đối với hắn khóa chặt công kích, mà Mipha sử dụng ra am hiểu quấy nhiễu kỹ năng, để La Độ thân thể cứng ngắc, mà Pep cũng tại lúc này, dũng cảm xông đi lên, lợi dụng mình mới thu hoạch được sóng âm công kích. Lớn giọng nhắm ngay La Độ giống một tiếng, ngạnh sinh sinh đem hắn chấn động phải có chút hôn mê. Đối mặt La Độ loại này đối thủ, Linh không thể thụ thương, không thể chiếm cứ thế yếu. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích. Một khi chiếm cứ thế yếu, La Độ liền không khả năng cho Linh bất kỳ lật bàn cơ hội. Chỉ có tiến công mới có thể mang đến thắng lợi. Giờ phút này, nhất định phải để tất cả đồng bạn đều bộc phát ra lực lượng tới, cùng nhau hiệp trợ Linh mới có thể đánh bại La Độ. Tất cả mọi người rất rõ ràng chuyện này. Linh thần quang cường tập hung hăng đánh vào La Độ trên thân thể. Lúc này Mipha, Navi, Pep đều đem La Độ năng lực phản ứng áp chế đến thấp nhất. La Độ chặt chẽ vững vàng tiếp nhận Linh một kích chí mạng. Hắn bay ngược ra ngoài, Linh thi triển Bullet Tam, cấp tốc phóng đi, vội vàng tới gần La Độ thân thể. Thánh nữ chi hồn giống như là một cái siêu cấp động cơ đồng dạng, không ngừng mà mang cho Linh cường lực cung cấp. Sao trời trùng kích, Linh một đạo liên hoàn chân, đột nhiên đá ra, trọng kích tại La Độ trên mặt, lập tức hắn tại phóng thích xuất hồn thân liệt hỏa. Niết bàn tự bảo. Linh thân thể bốc cháy lên, La Độ hoảng sợ nhìn xem Linh, hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng, vì sao thế cục lập tức liền hỏng bét đến loại trình độ này. Trên chiến trường biến đổi lớn, thậm chí cả để Thánh Vương Điện tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Núi Thuần Thần cùng Thánh Vương càng là một mặt mà kinh ngạc. Trận chiến đấu này tình thế, ngay cả bọn hắn đều có chút không nghĩ ra. Linh thực lực kỳ thật xa yếu tại La Độ, lúc này lại đè ép La Độ đánh. Một phen liên kích không có cho La Độ bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lúc này Linh trên người nhiệt độ cao, tựa như là nhanh muốn bạo liệt mặt trời nồng đậm. Quang mang chói mắt che đậy hình tượng. Oanh, mãnh liệt bạo tạc lập tức khiến cho mọi người vây xem đều cảm giác được vô cùng sợ hãi. Nếu như là Dujin cùng núi Thuần Thần ở đây, đã sẽ cảm nhận được lúc trước cái chủng loại kia sợ hãi. Chỉ thấy tại trên bảng xếp hạng, tên La Độ nhanh chóng biến mất, mà Linh điểm số thì lập tức trưởng thành rất nhiều. Linh trực tiếp đem La Độ cho đào thải. Đám người lặng ngắt như tờ. liền ngay cả quen thuộc linh núi Thuần Thần cùng Rong La đều là không biết nên nói cái gì. Thánh Vương cũng há to miệng. Cuối cùng, khi thấy Thu Nhỏ Linh ngồi dưới đất thở lúc, hắn mới lẩm bẩm nói ra, cường đại như thế chiến cơ nắm chắc năng lực. Lúc này Linh, ngay cả Thánh Vương cũng than thở không thôi. Đám người tựa như là nhìn xem thần minh đồng dạng nhìn xem cái kia Linh. Lúc này Linh biến thành tiểu hài tử, hai con mắt cũng thay đổi thành nhang mũi hình, liên tiếp sử dụng cường lực kỹ năng, trực tiếp dẫn đến hắn thân thể nghiêm trọng tiêu hao, thân thể biến hóa thành tiểu hài tử bộ dáng. Hiện tại Linh trên thân vô cùng bẩn, bị vội vàng chạy tới Mipha ôm chặt trong ngực, nhìn qua vừa đáng thương lại đáng yêu. Thế nhưng là không người nào dám khinh thị hắn. Hẳn là hắn vừa rồi đánh bại một cái bán thần cấp bậc nhân vật. Loại này liên tục bộc phát kỹ năng, dù cho núi Thuần Thần nhìn đều trong lòng giật mình. Đang lúc đám người vì Linh nghị luận ầm ĩ lúc, tất cả mọi người ngăn không được kích động trong lòng tâm tình. Dù cho Quang Huy thần vực người, bởi vì chính mình tuyển thủ toàn bộ bị đào thải, bọn hắn cũng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Bởi vì Linh dù sao cũng là Quang Huy thần vực thần hữu kỵ sĩ. Nhưng là giờ phút này, Thánh Vương chợt nói, Linh lại có đối thủ. Đám người vội vàng lần nữa nhìn về phía màn hình, chỉ thấy trong cho bụi xuất hiện một cái phong cốc thần vực người. Tao nhã, cái này tướng mạo âm nhu nam nhân, một mực xuất quỷ nhập thần. Mọi người đối với hắn hiểu rõ không nhiều, bởi vì là tại Thánh Vương không gian bên trong, cho nên mọi người chỉ có thể trông thấy hắn khắp nơi xuyên qua. Không nghĩ tới, lúc này liền xuất hiện tại Linh trước người. Đây là chống đỡ Linh mỏi mệt, đến tìm Linh phiền phức. Thánh Vương cùng núi Thuần Thần cũng thở dài một cái. Vừa rồi truy tung quấy nhiễu La Độ, chính là cái này tao nhã. Không nghĩ tới hắn giờ phút này xuất hiện, hiển nhiên là nhằm vào Linh. Hiện tại Linh vô cùng suy yếu, thân thể đều thu nhỏ, căn bản không phải tao nhã đối thủ. Đám người đối với tao nhã loại này kiếm tiện nghi người phi thường khó chịu. Tao nhã cười nhẹ nhàng nói ra, Linh, ngươi làm không tệ, ngươi có thể rời đi. Linh xoa xoa con mắt, hắn khôi phục bình tĩnh. Tại Mipha trong ngực, nhìn xem tao nhã nói ra, ta không muốn thừa nhân chi nguy, ngươi cứ như vậy rời đi đi, ta bước cướp đoạt ngươi điểm số. Thánh Vương điện đám người nghi hoặc, tao nhã, cái này tướng mạo âm nhu nam nhân, một mực xuất quỷ nhập thần, mọi người đối với hắn hiểu rõ không nhiều, bởi vì là tại Thánh Vương không gian bên trong, cho nên mọi người chỉ có thể trông thấy hắn khắp nơi xuyên qua. Không nghĩ tới, lúc này liền xuất hiện tại Linh trước người, đây là chống đỡ Linh mỏi mệt, đến tìm Linh phiền phức. Thánh Vương cùng núi Thuần Thần cũng thở dài một cái. Vừa rồi truy tung quấy nhiễu La Độ, chính là cái này tao nhã. Không nghĩ tới hắn giờ phút này xuất hiện, hiển nhiên là nhằm vào Linh. Hiện tại Linh vô cùng suy yếu, thân thể đều thu nhỏ, căn bản không phải tao nhã đối thủ. Đám người đối với tao nhã loại này kiếm tiện nghi người phi thường khó chịu. Tao nhã cười nhẹ nhàng nói ra, Linh, ngươi làm không tệ, ngươi có thể rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.